sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng. Chương 177. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Lily, Hoa Tưởng Dung xấu hổ sờ sờ vành tai, dường như cười một tiếng. Ta chỉ muốn ngươi hứa hẹn, lời hứa của ta. Thiên Âm trên dưới suy tính nhìn hắn một lần, nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Âm sâu sắc cảm giác chính mình chiếm tiện nghi, vui mừng hớn hở, tốt lắm, ngươi cần ta hứa hẹn cái gì cho ngươi? Vẻ mặt Hoa Tưởng Dung có mấy phần cổ quái. Tương lai, cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi không thể làm tổn thương sinh linh yêu giới của ta. Khóe miệng Thiên Âm co giật, ngươi có phải quá xem trọng ta hay không? Chính là đám hồ ly giảo hoạt tinh danh kia. Ta đây gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn chu đôi môi đỏ au, như có chút uất ức. Nhưng Thiên Âm biết, người càng được xem là vô hại, có lúc càng nguy hiểm. Nàng nghĩ, cũng chỉ là một cam kết liền có thể tìm được biện pháp cứu sư phụ. Chuyện tiện nghi như vậy, cớ sao mà không làm? Vì vậy sảng khoái đồng ý, ta đồng ý với ngươi. Ngày sau cho dù có xảy ra chuyện gì, ta quyết không tổn thương sinh linh yêu giới một phần. Nghĩ lại, vẫn còn có chút thua thiệt. Liền hỏi, nhưng nếu người của yêu giới các ngươi nhất định muốn tìm ta gây phiền toái thì sao? Hoa Tưởng Dung làm ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, trước tìm ngươi phiền toái là tiểu hồ ly cứng cổ cứng đầu tham lam thành tánh của nhà ta. Muốn đoạt được thần tàng, bọn họ đã chết, ngày sau người yêu giới sẽ không có người đến tìm ngươi nữa. Sư phụ ta nói rồi, nhất định phải định bỡ ngươi cho tốt. Thiên Âm không nhớ rõ mình từng có giao tình với hồ ly tinh. Ngạc nhiên nói, sư phụ ngươi là ai? Hắn biết ta, hắn nha, Hoa Tưởng Dung rũ mắt xuống. Trong lời nói như có ngụ ý, so với bất kỳ kẻ nào trên thế gian này. Hắn rất quen thuộc với ngươi. Không đợi Thiên Âm hỏi nữa, hắn miễn cưỡng phất tay, nói tóm lại, ngươi tuân thủ lời hứa, ta cho ngươi biết biện pháp cứu Trọng Hoa, những thứ khác, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Lời nói đến đây, hai người coi như là đã đạt thành nhận thức chung. Lúc này Thiên Âm không biết, tương lai không lâu, sống chết của lục giới chỉ ở trong lòng tay của nàng. Khi đó yêu giới có được lời hứa hôm nay của nàng, ở các giới đều dung hỗn loạn lo lắng gần như sắp bị hủy diệt. Duy nhất chỉ có yêu giới là bình yên vô sự. Lần này, mục đích cuối cùng mà Hoa Tưởng Dung rời khỏi yêu giới, cũng chẳng qua là muốn đòi một lời hứa hẹn này thôi. Hoa Tưởng Dung nhìn nàng một hồi lâu, hỏi một câu, ngươi sợ chết sao? Thiên Âm sững sờ, nhưng cũng cận kẽ đáp, vậy phải xem chết như thế nào? Nếu vì người ta quan tâm mà phải đi tìm chết, ta không sợ, nếu khiến kẻ thù của ta lấy cái chết đi tổn thương người ta quan tâm, ta liền sợ. Hoa Tưởng Dung trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn nói, nếu cứu sư phụ ngươi mà muốn ngươi chết, ngươi còn muốn cứu sao? Cứu, Thiên Âm phẩy nhẹ tuyết trên đất, tùy ý ngồi xuống, ngắm nhìn phòng của Trọng Hoa, nhẹ giọng nói, ta vẫn nói muốn bảo vệ sư phụ. Nhưng luôn là gây họa cần sư phụ tới bảo vệ ta. Lần này cũng là như thế. Sư phụ vì ta, cam nguyện chịu uy hiếp của Thanh Đại mà uống vào nước hóa tiên. Rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, trong lòng ta khổ sở, chung quy lại không biết nên như thế nào cho phải. Nếu có thể cứu hắn, chết có gì đáng sợ? Nàng cười cười với Hoa Tưởng Dung. Nói đi, ta muốn làm sao? Hoa Tưởng Dung cầm lấy tay áo bào một cái, lại đột nhiên mang nàng sang bên cạnh phòng trúc, đi tới một chỗ đám hàn mai trên đất. Hàn mai, hoa mai nở trong tuyết lạnh, trong bóng đêm, chỉ thấy đám hoa mai nở như bông, mùi hương phảng phất. Hoa Tưởng Dung tiện tay bẻ một nhánh hoa đang nở tươi đẹp, đưa lên mũi ngửi nhẹ, khiến cho nhiều cánh hoa rơi xuống. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, cho dù là ban đêm, cũng khó che giấu được vẻ tao nhã. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Thiên Âm thưởng thức trong chốc lát, phá vỡ vắng vẻ, mau nói cho ta biết, đến cuối cùng phải làm sao, mới có thể làm cho sư phụ ta khôi phục như trước. Gấp cái gì? Hoa Tưởng Dung ngồi trên chiếu, thấy nàng lo lắng như lửa đốt không khỏi cười khẽ, lôi kéo nàng ngồi xuống. Trên bầu trời đã đầy sao, ánh trăng nông cạn, hai người đều không phải là người phàm. Nằm ở tầng tuyết thật dày cũng không thấy rét lạnh, mặt mũi điềm tĩnh nhìn bầu trời đêm, nhưng chân chính điềm tĩnh, chỉ thuộc về hoa tưởng dung. Thiên âm giả bộ nhẹ nhõm tùy ý cũng không thể tĩnh tâm nổi. Tựa như ước lượng một viên vật báu vô giá ở trong tay. Trong lòng cuối cùng cũng không nỡ. Đúng lúc này, hoa tưởng dung tựa như thấy được nàng sốt ruột, rốt cục cũng chịu mở miệng vàng. Máu của ngươi có thể cứu trọng hoa. Hắn nghiêng mặt sang một bên, vẻ mặt tươi cười, thần huyết là vật duy nhất trên thế gian này có thể cứu hắn. Vì nước hóa tiên kia không có thuốc giải, nhưng nếu lấy thần huyết tẩy rửa, liền có thể quét sạch nước hóa tiên đã thấm trong cơ thể trọng hoa. Hắn đột nhiên chuyển một cái, nhưng cũng không phải sách lược vẹn toàn, lấy thân thể tiên nhân khó thừa nhận được thần huyết. Nếu làm tốt, hắn không chỉ có thể khôi phục như trước, thực lực còn có thể một lần đạt tới cao nhất. Làm không tốt, hắn chỉ có kết quả tan thành mây khói. Cho nên, biện pháp tốt nhất là song tu, thiên âm, hoa tưởng dung liếc nàng một cái. Nhìn sắc mặt của ngươi, hình như rất vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn trọng hoa tiếu đã lâu? Thiên âm cười gượng mấy tiếng. Hỏi, thật là phải song tu. Một cánh tay hoa tưởng dung trống lên đầu. Nằm nghiêng nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ hay quá nhỉ, gương mặt của thiên âm lập tức tái mét. Nhìn hắn vui mừng, giống như hài đồng cười lăn ở trên mặt tuyết. Ngồi dậy, hai cùi chõ trống cằm nhìn nàng. Cười nói, ta nghe tuyết tuyết nói. Trọng hoa vốn có huyết thống của thần. Sở dĩ hắn không có biến mất ở dưới nước hóa tiên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nếu có thể khiến cho thể chất của hắn hoàn toàn biến thành thần thể. Như vậy nước hóa tiên không có bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Ngươi phải làm, liền tự mình đổi thần huyết với hắn. Nói cách khác, sinh mạng ngươi trao đổi với hắn, ngươi sẽ có khả năng chết, cũng có khả năng sẽ biến thành người phàm. Còn nữa, phương pháp đổi máu này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu trọng hoa biết được ngươi lấy mạng đổi mạng, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hắn không phối hợp, cho dù ngươi có lòng, cũng không cứu được hắn. Hắn dí dỏm chớp mắt nhìn, ở trong mắt thiên âm, lúc này hắn vô cùng bị ổi. Chỉ nghe hắn nói, cho nên, song tu này là trực tiếp nhất. Thiên âm lập tức sinh ra một cảm giác bị đùa bỡn. Hung hăng ném tuyết về phía hắn. Ngươi không phải là nói không cần làm như vậy sao? Hoa tưởng dung lắc mình tránh thoát nắm tuyết. Nhảy ra thật xa ngượng ngùng cười. Ta đây chỉ là trêu chọc ngươi thôi. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, ta liền dạy ngươi làm thế nào. Ta còn muốn đi dụ dỗ tuyết tuyết nhà ta. Bản thân ngươi từ từ suy xét thôi. Hắn cười tít mắt nâng nàng lên. Cảnh vật trước mắt lập tức biến hóa nhanh chóng. Trong nháy mắt nàng lại trở về bên ngoài phòng trúc, không biết lưu quang đi nơi nào. Cửa phòng trọng hoa mở rộng ra, một nhánh cây trúc trên bàn, ánh nến như đậu, trọng hoa tay cầm cuốn sách quay mặt nhìn nàng. Trong ánh nến, vẻ mặt của hắn như ẩn như hiện, thiên âm cười nghênh đón. Sư phụ, con đã trở về. Trọng hoa buông sách xuống, khẽ mỉm cười, lưu quang nói, trước kia ta không mất nhớ. Cũng muốn thành thân với ngươi. Có hay không? Thiên âm đang bước một bước vào cửa phòng. Một cái chân vẫn còn ở ngoài cửa. Nghe nói như thế, chân mềm nhũn, bành một tiếng ngã xuống bên chân trọng hoa. Trên đỉnh đầu lập tức truyền đến giọng nói tươi cười. Thế nào? Quá mức vui mừng. Kinh kinh kinh kinh kinh. Thân thể thiên âm cứng ngắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất. Thật lâu sau mới nói xong một câu đầy đủ. Vừa mừng vừa sợ, cách chương.